Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cho ta 10 năm làm ngươi ngưỡng mộ. Tác giả, Phượng Si. Hai gã thành niên dã nhân cũng không khách khí. Trực tiếp phong ấn Tần Cung huyệt đạo, đem hắn cùng 5 tên xã đoàn thành viên áp ở cùng nhau. Lúc này, Quân Mạc Tiếu nhìn về phía Tần Cung, ánh mắt toàn là hận ý. Tần Cung, nếu không phải ngươi nói, chúng ta cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Này hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Không nghĩ tới chúng ta sẽ khuất nhục cùng ngươi cùng chết đi. Quân Mạc Tiếu, ngươi không cảm thấy ngươi nói thực buồn cười sao? Còn có, nếu ngươi cảm thấy cùng ta chết cùng một chỗ là một loại khuất nhục nói, vậy ngươi liền sai rồi. Nếu có thể lại cho ta 10 năm thời gian, chỉ cần 10 năm, ta là có thể trưởng thành vì ngươi cần ngưỡng mộ mới thấy tồn tại. Ngươi tin sao? Tần Cung hai mắt nhìn thẳng Quân Mạc Tiếu nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Quân Mạc Tiếu toàn thân đều là run lên. Hắn tính cách tuy rằng quá mức cô độc, là tu luyện chung không thế ra đại tài, nhưng hắn đồng dạng cũng là một cái người thông minh. Tần Cung nói làm hắn nháy mắt bắt đầu nhìn thẳng vào khởi Tần Cung tới. Chính mình hiện giờ đã 26 tuổi nhi. Tuy rằng lấy hiện giờ tuổi tác liền trưởng thành vì Hồng Hoang Cốc đệ tử trung trí cường giả, cũng đạt tới tiến vào Tinh Anh Cốc tuổi tác, thiên tài lợi hại, nhưng Tần Cung hiện giờ mới bao lớn? Hắn mới 15 tuổi đi, chỉ là cái vừa mới tiến vào đến Hồng Hoang Cốc không đến một năm tân đệ tử. Nhưng này không đến một năm thời gian, hắn trưởng thành thật là đáng sợ. Hiện giờ đã đạt tới huyền khí sử cảnh giới, chiến lực đồng cấp vô địch tồn tại. Đồng thời, hắn vẫn là một người tam phẩm đan sư, tam phẩm luyện khí sư, là một cái kinh động toàn bộ Hồng Hoang Cốc cao tầng tồn tại. Mà chính mình đâu? Chính mình đồng dạng cũng là 15 tuổi tiến vào Hồng Hoang Cốc. Ở tân đệ tử thời kỳ khi, liền Hồng Hoang giới đều có thể tiến vào quá, mà đạt tới huyền khí sử cảnh giới khi, là 5 năm trước sự tình. Khi đó chính mình đã 21 tuổi. Nếu thật cho hắn 10 năm thời gian, hắn có thể trưởng thành đến một loại cái dạng gì độ cao đâu? Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tiếu trầm mặc. Mà lúc này, dã nhân không hề cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, áp bọn họ xuyên qua quảng trường, hướng về rách nát thần điện đi đến. Nơi này hết thảy đều phảng phất lại về tới bọn họ truy tung Tần Cung khi quảng trường thần điện khởi điểm. Chỉ là hiện tại bọn họ trở thành dưới bậc chi tù. Nhìn này đó giống như man thú dã nhân, không ai lại đối nhau ôm có bất luận cái gì hy vọng. Hiện tại bọn họ nhất quan tâm chính là sẽ lấy cái dạng gì phương thức chết đi. Trong thần điện thật lớn thần tượng y như bộ mặt dữ tợn, hắn căm tức nhìn tiến vào thần điện mọi người. Tần Cung đám người bị đẩy đến một bên, mà dã nhân nhóm đều mặt hướng tới thần tượng quỳ xuống lại, trong miệng phát ra thấp thấp tiếng gầm gừ, trên mặt một mảnh thành kính. Lúc này Tần Cung đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Nếu khả năng nói, hắn muốn đi thần điện sau điện nhìn xem này tòa thần điện chung hay không còn có hắn cùng Phế Cốc các đệ tử đã từng lưu lại dấu vết. Thực mau, dã nhân nhóm lễ bái xong thần tượng lúc sau, lại áp Tần Cung đám người ra thần điện, xuyên qua quảng trường, hướng về cùng quảng trường một đường chi cách đông bắc giác kia tòa nhà lớn đi đến. Lúc này, Tần Cung lòng đang kịch liệt mà nhảy lên. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Hoang cốc chung, Phế Cốc bí mật lập tức liền phải bị hắn giải khai. Không có ai so Tần Cung càng hiểu biết này tòa nhà lớn tình huống. Bởi vì hắn làm Phế Cốc thôn trưởng, đem nơi dừng chân liền thiết lập tại này tòa nhà lớn. Dã nhân nhóm ở kia sở tòa nhà lớn trước dừng bước chân. Tần Cung nhìn đến tòa nhà trước đại môn, có hắn mang theo Phế Cốc đệ tử rửa sạch quá cỏ hoang tạp vật khi lưu lại quá dấu vết. Thậm chí lúc trước nào viên cỏ dại là hắn nhổ hắn còn rõ ràng trước mắt. Phải về nhà sao? Đường đại môn mở ra sau, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỳ Vô Danh cùng những cái đó Phế Cốc đệ tử có thể hay không từ bên trong đi ra đâu. Cổng lớn rốt cuộc ở mọi người chờ đợi chung bị chậm rãi mở ra. có thể đi ra tới cũng không phải phế cốc trong thôn đệ tử, mà là hai cái thân hình cao lớn dã nhân. Viện ngoại dã nhân đem Tần Cung chờ 6 người lưu tại chỗ, rồi sau đó xoay người rời đi. Từ trong viện đi ra hai gã dã nhân liền đi lên trước tới, hai tay một phủi đi, giống dẫn theo tiểu kê giống nhau đem bọn họ nhắc lên. Đi vào sân, phía sau viện môn chậm rãi đóng cửa lên. Hai cái dã nhân dẫn theo Tần Cung chờ 6 người xuyên trạch quá viện, trực tiếp đi tới Tần Cung cái kia trung tâm sân, đẩy cửa đi vào. Ở sân trung tâm chỗ, một người lão đến độ cởi mao lão dã nhân chính đưa lưng về phía viện môn ngồi ở chỗ kia. Hai gã lão dã nhân liền đứng ở viện cửa, trong miệng không thấp mà phát ra thấp thấp tiếng hô, tựa hồ ở hướng lão dã nhân hội báo cái gì. Sau một lúc lâu lúc sau, trong viện ngồi cái kia lão dã nhân thế nhưng miệng phun nhân ngôn, phát ra khàn khàn mà khó nghe thanh âm. Đưa tới thần điện, làm các tộc nhân phân thực đi. Ô ô, hai gã dã nhân gầm nhẹ hai tiếng lúc sau, dẫn theo Tần Cung chờ 6 người rời khỏi sân, tiểu tâm mà đem viện môn nhốt lại, rồi sau đó trực tiếp đi ra này tòa nhà lớn. Đi tới đường phố phía trên, ngao ngao, hai gã dã nhân đồng thời phát ra từng trận rít gào tiếng động, dẫn theo Tần Cung đám người trọng lại về tới quảng trường trung tâm thần điện trước, đem bọn họ ném ở thần điện ngoại. Không lâu lúc sau, từ trong thôn các trên đường phố, lại có mấy trăm cái dã nhân ùa vào trung tâm quảng trường thần điện trước. Dã nhân nhóm trong mắt lập lòe tham lam quang mang, chảy nước miếng nhìn về phía Tần Cung chờ 6 người. Xã đoàn thành viên ngạo khí sớm đã không hề, hiện tại bọn họ sợ tới mức xanh cả mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Sẽ không đem chúng ta cấp ăn sống rồi đi. Cùng Tần Cung ngã vào cùng nhau Tây Môn Liệt Binh đột nhiên mở miệng nói. Hắn tựa hồ cũng không có như vậy sợ hãi. Đúng vậy, ta nghe cái kia lão dã nhân là như thế này phân phó. Tần Cung vẻ mặt cười khổ mà nói. Tần Cung kỳ thật cũng sợ chết, nhưng nếu chết là không thể kháng cự nói, hắn trong lòng ngược lại bình thường trở lại. Bởi vì hắn ở bị Liên Vân Tông nhốt đánh vào ma quỷ uyên kia một khắc khởi, cũng đã là một cái chết người. Hiện giờ 3 năm nhiều thời giờ qua đi, trong khoảng thời gian này xem như hắn thêm vào kiếm. Chẳng qua, cái này cách chết vẫn là làm hắn có điểm không thể tiếp thu. Tồn tại thời điểm, ai đều sẽ không nhàm chán mà suy nghĩ chính mình sẽ là cái thế nào cách chết. Liền tính ngẫu nhiên hiện lên cái này ý niệm, cũng đều sẽ cho rằng chính mình sẽ là sống thọ và chết tại nhà. Nhưng nếu có người ta nói ngươi sẽ bị ăn luôn, đây là không có biện pháp làm người tin tưởng sự tình. Bởi vì này quá mức hoang đường, đây là ai đều không thể nghĩ đến. Chính là hôm nay, như vậy cách chết thế nhưng thật sự buông xuống tới rồi bọn họ trên người. Ngao ngao ngao, hai gã dã nhân chỉ vào Tần Cung đám người, hướng về bọn họ tộc nhân phát ra từng trận tiếng gầm gừ. Những cái đó dã nhân liền hống một tiếng hướng Tần Cung đám người vọt lại đây, sôi nổi chảy nước miếng, bắt đầu xé rách bọn họ quần áo. Mà liền ở Tần Cung đám người đem bị dã nhân cấp sống sờ sờ mà ăn luôn thời điểm, đột nhiên một cái khàn khàn thanh âm tự quảng trường đông bắc giác phương hướng vang lên. Không cần ăn cái kia, kêu Tần Cung, đem hắn cho ta mang đến. Nghe được cái kia khàn khàn thanh âm, chúng dã nhân nháy mắt dừng lại tay, vẻ mặt nghi hoặc mà đối diện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.